Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, bấm ngón tay. Trong lòng một chút do dự về sau, rất nhanh liền đem ánh mắt bỏ vào mật mã khóa số lượng bên trên. Tùy ý ấn mấy cái mấy, chỉ là ấn về sau, phát ra tích tích âm thanh. Phía trên biểu hiện, chỉ còn lại có một lần cơ hội. Lạc Nhạn chau mày, mở khóa phương diện này, nàng có thể không có nửa điểm thiên phú. Ở trong lòng do dự, vừa muốn động thủ, ngầm trộm nghe đến va chạm âm thanh, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, con mắt nhìn về phía bên trong nam nhân. Nam nhân miệng hơi hơi nhúc nhích, Lạc Nhạn tuy nhiên nghe không được âm thanh, nhưng lại có thể nhìn ra cái kia nam nhân ở nói cái gì. Lạc Nhạn có trong nháy mắt sững sờ. Cái này nam nhân thật là có ý thức ở. Nếu không làm sao lại nói cho nàng một chút số lượng. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, theo dõi hắn hình miệng, đi theo nói ra 8899 là mật mã sao? Trong lòng có chút không tin, nhưng là này lại nàng cũng không biết mật mã, dứt khoát một mạch dựa theo nam nhân nói số lượng ấn xuống dưới, làm sao cùng một con số đè xuống về sau, cửa tích tích hai tiếng. Lạc Nhạn tâm trong nháy mắt nắm chặt, có thể ở cái này thời điểm cửa chậm rãi mở ra. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Qua một hồi lâu, lúc này mới không dám tin nhìn xem cái kia nam nhân. Nam kia tăng thi thể ăn mặc tây trang màu đen, này lại có chút mất trật tự. Hắn ngũ quan đẹp mắt, cả người dị thường xinh đẹp, đặc biệt là cái kia cao thẳng lỗ mũi và câu nhân đan mắt phượng. Đương nhiên, nếu như xem nhẹ trắng bệch da thịt, cùng phía trên gân xanh, cùng hơi hơi run run tay, vậy thì càng tốt hơn. Mà ở Lạc Nhạn nhìn xem hắn thời điểm, hắn cũng đã thấy Lạc Nhạn nhấc chân, từng bước một đến gần Lạc Nhạn. Lạc Nhạn trong tay ngưng tụ băng chùy, con mắt nhắm lại, chăm chú nhìn cái kia zombie. Cái này là trừ Lôi Nặc về sau, duy nhất để cho nàng cảm giác được cưỡng bức zombie. Chủ nhân, hắn trên người thật nhiều năng lượng a. Im miệng. Được rồi, Tử Ngọc ủy khuất nói một tiếng, sau đó đứng tại Lạc Nhạn trên bờ vai, đi theo nhìn về phía nam zombie. Nam zombie nhìn một hồi lâu, ánh mắt lộ ra dục vọng, chỉ là mới đi hai bước, thân thể hơi ngừng lại, do dự, nhìn xem cái kia dạng. Lạc Nhạn cơ hồ có thể khẳng định, hắn có người loại ý thức, con mắt hơi hơi nhất chuyển, không biết tại sao, trong đầu xuất hiện Lôi Nặc lúc trước dáng dấp. Cắn môi dưới, qua một hồi lâu, rồi mới từ Tử Ngọc bên trong cầm ra một bọc nhỏ tinh hạch ném cho zombie. Cái này, cho ngươi ăn. Nam zombie mím môi, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó móc ra tinh hạch, cảm giác được phía trên truyền đến năng lượng. Nam zombie tâm hơi động một chút, sau đó vứt xuống trong miệng, lạch cạch nhai bắt đầu chuyển động. Theo nhai, biểu hiện trên mặt rất vi diệu. Cho nên, cái này tinh hạch thành công thu mua cái này zombie. Chỉ là hiện tại, trọng yếu nhất, vẫn là tìm kiếm thiên thạch. Lạc Nhạn còn không có đi vào, Tử Ngọc đã dẫn đầu huy động cánh, tiến nhập trong phòng thí nghiệm. Lạc Nhạn đuôi mắt nhìn xem nam zombie. Hắn đứng ở một bên, như cùng ăn bánh bích quy đồng dạng. Một viên tiếp lấy một viên. Lạch cạch, nghe được Lạc Nhạn kinh hồn táng đảm. Nàng xương cốt sợ là không có cứng như vậy a. Nếu như nam zombie muốn ăn nàng, có phải hay không liền xương cốt đều sẽ bị ăn sạch rồi. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Lạc Nhạn đã hướng bên trong chen tới. Lạc Nhạn tiến đến thời điểm, bốn phía ánh đèn đã điểm lên, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đồ vật. Mèo to đứng ở bên người Lạc Nhạn, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Vừa rồi cái kia zombie thật mạnh a, nó không thể không thừa nhận. Nó đánh không lại cái kia zombie. Tuy nhiên không có Lôi Nặc cho hắn áp bách, nhưng nhìn đến nam kia zombie, trong lòng vẫn là tràn đầy bực bội. Rất mạnh. Đúng vậy a, zombie đều đã như thế cường đại. Lạc Nhạn cảm thán, chủ nhân cũng không kém a. Mèo to cười hắc hắc hai tiếng, lộ ra mấy phần ý cười. Nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên. Chỉ là cái này xem xét, thần sắc hơi ngừng lại, lộ ra mấy phần quái dị đến gần. Nơi này có không ít cái bình, những này bình bình lọ lọ bên trong, rót đầy thấu sự thật sao sao. Ngoại trừ những này sao sao bên ngoài, còn có một chút phôi thai. Đó là nhân loại phôi thai, này lại những cái kia phôi thai, vẫn là sống được. Lạc Nhạn không cách nào tưởng tượng đến, những cái kia phôi thai, là thế nào sống sờ sờ lấy ra. Rất nhanh liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía mặt khác một bên. Cái này là một cái nhắm mắt lại quái vật. Khi nhìn đến quái vật này thời điểm, Lạc Nhạn con mắt đã híp lại, bởi vì quái vật này rất quen thuộc. Ban đầu ở thang máy thời điểm, thấy qua như vậy quái vật, nhân loại mặt cùng thân thể, lại có được như là nhện tứ chi. Chẳng qua là lúc đó nhìn thấy, đã là thành phẩm, mà ở trong đó rõ ràng là bán thành phẩm. Cái này bán thành phẩm thân thể, bị may rất nhiều nhện chân. Những con nhện này chân xem ra khổng lồ, cùng lúc trước nhìn thấy giống nhau. Nhượng Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Lúc trước nàng tưởng rằng zombie hóa về sau, người mới có thể biến thành như thế. Bây giờ xem ra, là nhân loại phát rồ kiệt tác. Tuy nhiên nàng không rõ, tại sao những người này muốn làm như thế. Dù sao liền xem như nghiên cứu ra được, cũng bất quá là nửa người nửa thú đồ vật. Bất quá, có ít người đầu, khác hẳn với thường nhân. Giống như từ tiến sĩ, vọng muốn trường sinh bất lão. Thế gian này, có bản thân quy tắc, bây giờ bị những người này đánh vỡ, làm cho toàn bộ thế giới đứng trước phá hủy. Lạc Nhạn thở dài, mà lúc này, Tử Ngọc kêu một tiếng. Lạc Nhạn hoang mang, nhưng vẫn là hướng Tử Ngọc phương hướng đi đến. Khi nhìn đến Tử Ngọc về sau, ánh mắt tự nhiên mà vậy, rơi xuống nó bên người trên tảng đá. Đó là một khối nắm đấm lớn nhỏ thạch đầu, tối như mực một mảnh, cùng phổ thông thạch đầu liền không có khác gì. Cái này là thứ gì? Thiên thạch a. Lạc Nhạn tâm khẽ động, cái này liền là thiên thạch, xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Trong lòng suy nghĩ, con mắt đã nhìn về phía Tử Ngọc. Cái này đồ vật liền là kẻ cầm đầu, liền là nhượng thế gian này biến thành như vậy kẻ cầm đầu. Vâng, Tử Ngọc nói xong, huy động cánh, rơi xuống phía trên, chậm rãi hấp thu trong này năng lượng. Cái kia năng lượng tiến nhập trong cơ thể, để nó thân thể nhẹ nhõm. Kỳ thật cái này đồ vật, nếu như dùng đúng, lại là bảo vật. Nếu như dùng sai, liền sẽ như là hiện tại đồng dạng, trở thành tai nạn. Dùng đúng, Lạc Nhạn hoang mang, nhìn xem Tử Ngọc trên mặt hưng phấn. Cái gì gọi là dùng đúng? Chủ nhân, ngươi nhìn ta, Tử Ngọc nói xong, nhanh chóng chớp động cánh. Thiên thạch bên trên năng lượng, hướng Tử Ngọc trên người chen chúc mà vào. Tử Ngọc theo hấp thu, khí tức kia càng thêm cường đại. Mà theo Tử Ngọc cường đại, bên trong năng lượng cũng là dung nhập nàng thân thể. Thoải mái, chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tử Ngọc thân thể lấp lóe một chút. Cái kia chướng mắt bạch quang, nhượng Lạc Nhạn không hiểu. Tử Ngọc chau mày, thân thể như ẩn như hiện. Mà lúc này, một cái bấm ngón tay, theo nó đỉnh đầu bay ra, ở giữa không trung chuyển động. Nhìn thấy bấm ngón tay thời điểm, Lạc Nhạn chau mày, cái này không phải lúc trước cái kia bấm ngón tay sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.